Chương 0739, ta không cho phép ngươi lấy thân thử hiểm. Có lẽ là trong địa lao tia sáng quá mờ, đối phương thân ảnh lộ ra cao lớn lạ thường, một khi tới gần, liền để Quân Vô Cực không tự chủ được khẩn trương lên. Quân Vô Cực tò mò hỏi, Tạ Lưu Cảnh, sao ngươi lại tới đây, chuyện gì xảy ra, người này không phải đêm qua mới nói cho nàng đồ vật đã tìm được chưa, làm sao liền nhanh như vậy đuổi tới Phong Lang Quan, tốc độ của hắn cũng quá nhanh a, nàng lại không biết. Tạ Lưu Cảnh từ khi cùng với nàng sau khi tách ra liền một đường phi nhanh đến Đông Việt Vương Kinh, ngày đêm không nghỉ tìm kiếm chìa khóa tung tích. Con vụng trộm dùng siêu hồn chi thuật tra hỏi rất nhiều người. Một tìm tơ y cái gọi là chìa khóa, hắn tức khắc lại chạy tới Phong Lang Quan. Đêm qua đột nhiên thu đến Tiêu Nhận phát đi tiểu báo cáo, lại nghe Tiêu Nhận chủ ý ngu ngốc, hắn mới nhất thời xúc động, lợi dụng truyền tống hộp cho Quân Vô Cực đưa hoa. Về sau hắn lại một mực đi đường, cuối cùng tại trước đây không lâu chạy tới Phong Lang Quan. Kết quả mới vừa dám đến, Tiêu Nhận liền nói cho hắn biết, Quân Vô Cực thế mà bị cái gì Từ Huy mang đi, hắn lại vội vàng để cho Tiêu Nhận dẫn đường, chạy đến Từ Phủ. Ai ngờ mới vừa chui vào giam giữ Quân Vô Cực địa lao, hắn còn chưa kịp cùng Quân Vô Cực tức giận, đã nhìn thấy một cái nữ nhân điên cầm đao vạch về phía Quân Vô Cực mặt. Quân Vô Cực kẻ ngu này thế mà còn không biết trốn, ta nếu là không đến, làm thế nào biết ngươi vậy mà như thế lớn mật dám lấy thân thử hiểm. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên tới gần Quân Vô Cực, đưa tay sờ về phía gò má nàng, ngươi cứ như vậy không thèm để ý chính ngươi vì một chút chuyện nhỏ, cũng đáng được mạo hiểm như vậy, ta đã nói với ngươi rồi, nếu là gặp được không thích người, trực tiếp để cho tiểu đao giết chính là, ngươi làm gì như thế làm đoàn chính mình. Quân Vô Cực bị hắn mò được gương mặt ngưỡng ấy, nhịn không được đẩy hắn ra tay, cái này tính là gì mạo hiểm, ta chính là nghĩ tương kế tự kế, nhìn xem vụng trộm người đến cùng có âm mưu gì thôi. Vậy cũng không cần đến ngươi tới mạo hiểm, có hoài nghi người, trực tiếp bắt siêu hồn là được. Tạ Lưu Cảnh hiển nhiên muốn so Quân Vô Cực hung tàn nhiều, vừa rồi nàng muốn vẽ ngươi mặt, ngươi vì sao không tránh, ta không có không tránh à. Rõ ràng chính là ngươi xuất thủ quá nhanh, ta cũng không kịp xuất thủ, nàng đã bay rớt ra ngoài. Quân Vô Cực nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới Từ Phương Phương, vội vàng đẩy ra Tạ Lưu Cảnh hướng Từ Phương Phương nhìn lại. Chỉ thấy Từ Phương Phương ngã trên mặt đất, cả người đã hôn mê đi, tư thế còn có một chút vằn mẹo. Quân Vô Cực nhớ tới Từ Phương Phương vừa rồi cái kia giữ tợn đoán độc bộ dáng, nhịn không được có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá nghĩ đến Tạ Lưu Cảnh, nàng lại cảm thấy nhức đầu. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên chạy đến, nàng nguyên lai kế hoạch sợ là không cần dùng. Dùng đầu ngón chân QNZ có thể đoán được người này chắc chắn sẽ không đồng ý nàng kế hoạch. Người ra tay thật đúng là nặng, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Quân Vô Cực nghiêng Tạ Lưu Cảnh một chút, trong lòng nhưng có chút mừng thầm. Đúng rồi, ta chuẩn bị tương kế tự kế, nhìn xem hắc thủ sau màn dự định, ngươi xem lấy liền tốt, tuyệt đối đừng hỏng ta kế hoạch. Kết quả cái này vừa mới dứt lời, Tạ Lưu Cảnh sắc mặt trở nên khó coi dị thường, tương kế tiểu kế ngươi còn muốn đặt mình vào nguy hiểm ngạch, không tính đặt mình vào nguy hiểm, ta lại không có việc gì. Không được, ta không đồng ý, Tạ Lưu Cảnh vừa nói, ghét bỏ mà liếc mắt trên mặt đất Từ Phương Phương, nơi này không phải có cái có sẵn người sao, ngươi để cho nàng thay thế ngươi không được sao. Nàng cái này Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, người này cu nở dê quá độc gác ga bất quá. Hắn đề nghị này tựa hồ rất không tệ. Dù sao cái này Từ Phương Phương QNZ không phải là cái gì người tốt, gì không cho nàng tới làm cái này tù nhân.